Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn có tựa đề là Ngôi nhà bị ám của tác giả Thiên Tâm. Tác giả nói đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn ngay bây giờ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Dạ, mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ. Đang học bài online thì cô giúp việc bước vào mời xuống ăn cơm. Tôi liền tắt laptop rồi đi xuống nhà ăn cho đông đủ. Bình thường như mọi ngày gia đình tôi vẫn ăn cơm chung với nhau. Nhưng hôm nay do bố mẹ tôi có công tác, cho nên nhà chỉ có ba mẹ con ăn chung với nhau. Gia đình tôi vốn rất hòa thuận, nhưng mà chỉ ngoài việc có bà chị hơi cục xúc, suốt ngày cà khịa tôi. Tôi và nó cứ gặp mặt nhau là cãi nhau, làm cho cả nhà cứ dần dần cả lên. Nói vậy thôi chứ mấy ông nào gặp chị tôi thì chỉ có say đắm, vì bà chị gái của tôi thực sự rất là xinh gái. Rồi cãi nhau suốt ngày, nhưng mà tôi phải công nhận một điều rằng nó rất xinh đẹp. Đã gắp đồ ăn ở trên bàn thì tôi thấy bà chị tôi có những hành động rất kỳ lạ. Nó cứ ăn lấy ăn để như là quên luôn cái liệu trình giảm cân vậy. Lúc đầu thì còn ăn bằng đũa, nhưng mà một lúc sau thì quăng đôi đũa đi, rồi dùng tay bốc cơm ăn lấy ăn để như mà đói. Hằng, sao đấy con? Thế kỳ lạ cho nên là mẹ tôi mới hỏi, nhưng mà nó không trả lời. Đột nhiên nó bỏ chén cơm xuống rồi khóc sướt mướt. Chị điên à? Thế nó làm những hành động kỳ lạ cho nên tôi hỏi vào. Nào ngờ sau khi tôi hỏi thì nó im bặt. Dì ơi, dì nói bà hút con về đi, chứ để đây con lạnh lắm. Ở dưới này hà bá cứ bắt không cho con đi. Bà chị tôi nói bằng một cái giọng khác hẳn, nó cứ lặp đi lặp lại. Nó cứ lắp ba lắp bắp nói chuyện bằng cái giọng của đàn ông. Tôi để ý thấy cứ lâu lâu thì nó lại dùng mình lên một cái. Cứ tưởng là nó giỡn cho nên tôi tức sôi máu, vì nó biết là tôi sợ ma cho nên hù dọa. Nhưng mà nhìn lại một lúc lâu thì tôi thấy nó chả giống là đang giả vờ một chút nào. Nhìn sang mẹ tôi thì thấy mẹ cũng đang rất buồn và nghiêm túc. Nhận ra là bà chị tôi bị ma nhập, cho nên tôi cũng run rẩy rồi kéo ghế ngồi lại gần mẹ tôi. Một lúc sau thì hồn ma cũng xuất ra khỏi người của bà chị tôi. Vừa xuất ra thì bà chị tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, và còn hỏi ngược lại tôi. Thế nó không biết gì thật cho nên tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện lại. Nghe xong thì mặt của nó xanh lè chả khác gì con tắc kè, khiến tôi ôm bụng cười lích cười đề. Ăn cơm xong thì cả nhà tôi cùng ngồi xem tivi. Tôi thắc mắc vì sao con ma gọi mẹ tôi là gì, còn gọi ba tôi là ba, cho nên tôi quay sang hỏi mẹ. Mẹ tôi do dự một hồi thì mới quyết định kể lại cho chúng tôi nghe. Mẹ tôi nói rằng trước khi ba tôi kết hôn với mẹ tôi thì ông đã có một đời vợ rồi, thêm hai đứa con một trai một gái, sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch đã ập tới. Ngày nọ ba tôi cùng với gia đình của người vợ trước đi phà qua sông. Nhưng mà khi vừa đến giữa sông thì phà gặp trục trặc, cho nên tất cả mọi người đều mặc áo phao. Chỉ duy chỗ ba của tôi đang đậu xe không có áo phao. Không có áo phao thì chịu, ba tôi nghĩ rằng chỉ là một sự cố cho nên không sao. Nhưng mà nước ập vào ngày càng nhiều. Thoáng chốc chiếc phà đã chìm trong biển nước. Cả bốn người bọn họ đều không biết bơi cho nên là bị đuối nước. Thế vậy cho nên là người dân nhào tới để cứu người. Nhưng mà khi ba tôi tỉnh lại thì biết người vợ đó của ông đã chết đuối. Hai đứa con còn lại của ông thì cũng không rõ tung tích. Giờ ông tổ chức lễ an táng long trọng cho vợ con của mình. Ngày hôm sau thì ông liền mời thầy đến để xem vớt xác hai đứa con của mình. Nhưng mà ông thầy nào cũng như ông thầy nào đều không có làm được. Đến ngày giáp năm nhưng mà cũng không có tin tức cho nên ông cũng bất lực. Cho đến bây giờ thì cũng mười mấy 20 năm rồi. Nhưng bà tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai được sự việc của ngày hôm đó. Đúng là bất hạnh thật, tội nghiệp cho cả ba người xấu số. Nhìn qua bà chị của tôi thì đã co rút người lại vì sợ, khiến cho tôi bật cười rồi hù dọa nó thêm vài câu cho vui. Nhưng mà ai ngờ nó bật khóc, khiến cho mẹ của tôi mắng tôi một trận. Nghe mắng xong thì tôi lên phòng rồi bật cái laptop lên xem phim. Nhưng mà chưa coi được bao lâu thì ba tôi lại gọi cho tôi mắng thêm một trận nữa, khiến cho tôi rất là bực mình. Cho nên tôi định đi tắm rồi đi cà phê với mấy thằng bạn. Vừa vào phòng tắm thì tôi thấy có một cảm giác rất là lạ, không như mọi ngày. Vừa gội đầu tôi vừa hát cho đỡ buồn, rồi tôi bắt đầu mở vòi hoa sen để xả bọt. Đang nhắm mắt để xả bông trôi xuống, nhưng tôi có cảm giác như có cái gì đó đang hiện hữu ở trong này. Tôi liền mở mắt ra xem thì thấy nước đã biến thành màu đen từ lúc nào tôi không biết. Đột nhiên có tiếng cười ghê sợ ở đâu đó phát ra khiến cho tôi tá hỏa. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng mà không thành. Tiếng cười ngày càng lớn hơn khiến cho tôi sợ hãi. Tôi liền quấn cái khăn vào người rồi kêu cô giúp việc lên xem như thế nào. Khi cô giúp việc lên thì mọi thứ trong phòng tắm của tôi đều bình thường, chẳng có phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Tưởng mình bị hoa mắt cho nên tôi cũng cho qua, rồi kêu cô giúp việc ra ngoài để tôi thay đồ. Ngồi chờ mãi mà thằng bạn khốn nạn nó vẫn chưa tới cho nên tôi hơi bực dọc. Dù bực nhưng vẫn cố ngồi đợi nó thêm 10 phút. Rồi 5 phút sau thì nó gọi điện nói là hủy kèo. Thế là tôi bị leo cây, tức không nói nên lời. Tôi lại chiếc ghế salon ngồi xem tivi. Xem tivi được một lúc thì tôi nghe có tiếng xe. Nhìn ra đằng sau tôi thấy ba tôi về. Thế ông về, mẹ tôi liền gọi ông ra bàn bạc việc bà chị tôi bị nhập. Anh này, hay là mình gọi mời thầy về hốt xác của thằng Phát với con Quyên đi, chứ em sợ lắm. Tôi thấy rõ nỗi buồn hiện lên trong mắt của ba. Nghe xong ông cứ nghẹn nghẹn. Nhưng mà một lúc sau ông cũng đồng ý là mai đi tìm thầy về hốt cốt của anh chị cùng cha khác mẹ của tôi. Cả nhà đang im bặt thì điện thoại của ba tôi chợt reo. Alo, cái gì? Vậy thì tốt quá. Nghe điện thoại xong thì tôi thấy gương mặt của ba tôi rạng rỡ hẳn. Rồi ông bảo là ông có người bạn quen một ông thầy rất là cao tay, mới từ trên núi xuống muốn giới thiệu cho ba tôi. Ba tôi hớn hở nhận lời. Qua ngày sau thì chúng tôi đi ra ngoài con sông oan nghiệt đó để chuẩn bị hốt cốt của hai người đó về. Ông thầy phép cứ nhìn tới nhìn lui, rồi bấm tay một lúc sau đó ông mới nói là hai người này chết quá lâu rồi không thể xác định được vị trí, lại còn gặp thêm rắc rối nữa chứ. Không biết là hôm nay là ngày gì mà nước sông cứ dâng lên không chịu hạ xuống. Ông thầy bảo là chỉ ngày hôm nay mới tìm được, cho nên tranh thủ tìm hết toàn bộ hài cốt của hai người. Thế khó cho nên ông thầy kêu bà chị tôi đứng gần sông, rồi bảo ông làm phép cho cái vong nam nhập vào để vị trí của hai chị em đó. Ông liền đốt liền ba cây nhang, sau đó thì ông liền vẽ cái thứ gì đó lên người của bà chị tôi. Vừa vẽ xong thì ông thầy hô lớn chữ hiện, thì tôi thấy là chị tôi bắt đầu có những cử chỉ rất lạ. Bà chị tôi bắt đầu khóc lóc, người thì run rẩy không ngừng, chắc là bị ma nhập. Thế vậy thì ông liền hỏi xác của hồn nam ở đâu. Bà chị tôi đứng khóc một lúc rồi cũng dẫn chúng tôi đi tìm cốt. Chúng tôi kiên trì đi theo bà chị tầm một tiếng thì đến một ngôi mộ nhỏ. Bà chị tôi nói rằng đây là mộ do ân nhân của chị đã làm. Nghe vậy thì ba tôi mừng rỡ ôm lấy chị mà khóc. Nhưng mà ông thầy lại bảo cả nhà tôi bình tĩnh để tìm xem thêm cái xác của chị Quyên, bà chị lớn trong dòng tộc. Vẫn cứ dùng cái cách đó để tìm xác. Nhưng mà lần này chúng tôi đã đi được một tiếng nhưng vẫn không có manh mối gì. Tôi bắt đầu nản chí rồi định bỏ về nhà. Nhưng mà ông thầy trả cho nên là cũng đành chịu. Giờ ông ta tiến lại gần tôi, dùng con dao sắc nhọn rạch một đường ở tay tôi để lấy máu. Lấy máu xong thì ông ta bắt đầu làm phép lên chỗ máu lúc nãy. Ông ta cứ nhầm nhầm cái gì đó trong miệng, rồi đưa tay vào chén máu, sau đó để lên giữa trán của chị tôi, cho in dấu. Và làm xong thì chúng tôi tiếp tục đi. Nhưng mà chưa được 5 phút sau thì gió bỗng trở lớn, khiến cho ai cũng loạng choạng. Nước bắt đầu dâng lên ngày một nhanh, khiến cho tôi tò mò định quay qua hỏi ông thầy. Nhưng mà tôi thấy bà chị của tôi bắt đầu lạ hơn. Nó cứ cười một nụ cười man dở. Nhìn vào mắt của nó, tôi thấy mắt của nó đã mất đi tròng đen. Mọi người hốt hoảng xem bà chị tôi có bị làm sao không. Nhưng mà khi vừa chạm vào nó thì tôi thấy ánh mắt của nó bắt đầu gay gắt hơn. Đột nhiên nó nói với tôi bằng cái giọng khàn khàn vô cùng khó nghe. Con nhỏ này là của tao, không ai có quyền đem đi. Nếu không tao giết cả nhà chúng mày. Nghe đến đây thì ai cũng tái mét mặt. Nhưng mà thầy Pháp hỏi là hồn ma trong người của chị tôi là ai thì nó liền xuất ra. Ông thầy Pháp bắt đầu căng thẳng nói. Sở dĩ không tìm được xác nữa từ đó đến giờ là do con quỷ nó đã bắt hồn người chị kia. Hơn nữa con quỷ này rất là mạnh, cho nên có thể che mất toàn bộ mọi người, làm cho mọi người không thể tìm ra cốt của cô ta. Ông thầy dõng dạc nói tiếp. Bây giờ chỉ còn cách là gửi hồn của nữ đó lên cho Ngọc Hoàng thì hồn mới không còn bị bắt nữa. Nhưng mà khi gửi không thành thì con quỷ sẽ tiếp tục bắt giữ và giết toàn bộ gia đình. Nghe vậy thì ba mẹ tôi liền tất bật đi chuẩn bị đồ cúng. Số tiền để mua lễ quả thật là không ít một chút nào. Giờ nghi lễ cũng được diễn ra long trọng trong ngày. Cả nghi lễ dài hàng 2 tiếng đồng hồ. Và ông thầy Pháp phải mời thêm hai người bạn của ông thì nghi lễ mới hoàn thành viên mãn. Trong lúc mà về nhà thì không hiểu sao cho người của tôi cứ bồn chồn, khó chịu mãi không dứt. Vừa về đến nhà tôi định đi tắm, thì phát hiện ra cô giúp việc đã thắt cổ từ bao giờ trong lúc chúng tôi đi ra ngoài. Tôi hốt hoảng kêu mọi người lên xem. Khi vừa thấy thì ai cũng giật mình, chỉ có ba tôi là người bình tĩnh kêu chúng tôi kiểm tra xem có mất mát cái gì không. Rồi ông mới gọi cho cảnh sát đến đây để điều tra xem có phải là một vụ tự tử thật không. Một lúc sau thì cảnh sát cũng tới. Họ bắt đầu đem thi thể xuống đất để xác định thời gian cô ta chết. Cái xác của cô giúp việc thật sự rất ghê rợn, khiến cho tôi không dám nhìn thẳng. Toàn thân của cô ta trắng bệch, đôi mắt cứ mở trừng trừng như là bị chết tức tưởi. Khắp cổ cô ta hằn lên một vết bầm lớn do sợi dây xiết lại. Đôi mắt của cô ta bỗng bị xịt máu ra ngoài. Máu cứ chảy thành dòng, như cô ta đang khóc vậy. Nước bọt trong miệng của cô ta cứ như vậy mà trào ra ngoài, khiến cho bà chị của tôi không chịu nổi cho nên chạy ra ngoài. Vài ngày sau thì chúng tôi được kết quả là do cô ta tự tử, cho nên đã liên lạc với người thân để xét về mai táng. Chúng tôi cũng đền bù một số tiền coi như là an ủi cho gia đình của cô ta. Nhưng mà không biết tại sao, mấy ngày hôm nay cả nhà tôi đều mơ thấy trước mặt là một mảng đen, rồi xuất hiện một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại phía chúng tôi rồi khóc. Rồi đột nhiên cô ta đổi từ khóc thành cười. Tiếng cười bi thương ai oán khiến chúng tôi giật mình dậy. Bà kể từ lúc giấc mơ đó thì chúng tôi không thể nào ngủ được nữa. Cái cảnh tượng đó lặp đi lặp lại nhiều ngày qua khiến cho tôi bị mất ngủ trầm trọng. Thế vậy cho nên mẹ tôi mới mời ông thầy lần trước về nhà cúng kiếng cho âm hồn của cô ta siêu thoát. Sáng ngày hôm sau thì khi tôi đang chơi game thì nghe có tiếng chuông cửa. Quay qua quay lại chẳng thấy ai, cho nên tôi đành định ra mở cửa. Người đang bấm chuông không ai khác ngoài ông thầy pháp lúc trước. Khi ông ta có vẻ mệt cho nên tôi liền mời ông ta vào trong nhà rồi rót nước cho ông ta. Sau đó thì kêu mọi người tập hợp xuống phòng khách để bàn bạc. Thầy bảo nhà này âm khí rất mạnh cho nên phải cúng tẩy uế. Rồi ông ta đưa cho chúng tôi một danh sách lễ vật để chúng tôi chuẩn bị cho ngày mai. Tiếng chuông báo thức vừa tắt thì tôi đã nghe được tiếng của ông thầy pháp, cho nên tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ đạc chạy xuống dưới nhà. Vừa xuống thì thấy ông thầy đang chuẩn bị đồ cúng. Ông ta đã đến đây từ sớm tránh để phạm sai sót. Mọi thứ cũng chuẩn bị xong cho nên ông thầy pháp kêu chúng tôi lại cái bàn cúng của ông quỳ xuống. Đồ vật cúng cũng không rườm rà lắm, chỉ bao gồm trái cây rồi đèn nước chứ không phức tạp như tôi nghĩ. Đến giờ thì ông ta liền thắp ba cây nhang rồi khấn vái. Ông ta khấn bằng tiếng Phạn cho nên mọi người xung quanh không thể hiểu được tôi thì hiểu được đôi chút. Khấn xong thì ông ta bắt đầu cầm cái chuông đồng rồi rung lên quanh người của chúng tôi. Sau đó ông ta dùng một con dao nhỏ rồi cắt mỗi người một nhúm tóc. Cắt xong ông ta cũng gói chúng vào một lá bùa. Trên đó có ghi những dòng chữ làm tôi khó hiểu. Vừa gói lại xong thì ông ta đem đốt đi. Sau đó thì ông ta pha đám tro vào nước. Rồi ông ta đem ngâm con kỳ lân vào đó. Vừa ngâm xong thì tôi thấy ông ta quỳ xuống rồi lạy ba cái. Sau đó ông ta mới cho phép chúng tôi đứng dậy. Sau đó ông lấy con kỳ lân làm bằng đá kia giao lại cho chúng tôi, rồi bảo chúng tôi đặt ở một nơi nào đó ở trong nhà. Rồi ông ta còn đưa thêm cho chúng tôi mỗi người một vòng chỉ đỏ, rồi nhỏ máu của chúng tôi vào. Rồi ông ta bắt buộc chúng tôi phải đeo cái vòng này mọi lúc, ngay cả khi đi tắm, nếu không kỳ lân đá sẽ không bảo vệ được chúng tôi. Nghe ông ta nói đáng sợ, cho nên là dù có xấu thì tôi vẫn phải đeo, nếu không muốn trở thành người giúp việc thứ hai. Khi đưa mấy cái vòng xong thì ông thầy cũng về nhà mà không quên dặn chúng tôi toàn bộ đồ cúng đều phải đem đổ hết đi, không được chừa lại bất cứ một thứ gì. Nghe lời của ông thầy cho nên chúng tôi vứt đi hết. Thành quả là chẳng còn gì để ăn, cho nên tôi gọi cho thằng bạn tôi leo cây hôm bữa sang chở tôi đi ăn. Một lúc sau nghe tiếng còi xe thì tôi cũng đoán được rằng nó đã tới. Lần này đi ăn tôi bao, cho nên nó bận đến mức nào cũng không dám bùm kèo để tôi leo cây lần thứ hai. Chiếc xe cứ chạy tàng tàng rồi rút cuộc cũng tới quán cơm. Gọi xong món thì tôi vui vẻ ngồi nói chuyện với thằng anh. Nhưng mà đột nhiên rồi thấy có một cái bóng đen cứ vào quán cơm một cách lạ lùng. Cái bóng đó cứ đi qua đi lại một lúc rồi bắt đầu ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi cái bóng đó vừa ngồi xuống bên cạnh thì tôi cảm giác nửa người của mình lạnh cống, vừa lạnh vừa tê, khiến cho tôi không tài nào có thể cử động. Tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn ráng ngồi ở đó mong rằng chuyện sẽ qua. Nhưng ở đâu đột nhiên cái bóng đen len lỏi vào trong người của tôi. Cái bóng đen len đến đâu Tôi liền có cảm giác lạnh thấu xương đến đó. Tim của tôi cứ đập thình thịch như là đang muốn nhảy sổ ra ngoài vậy. Rồi cả người của tôi lạnh dần, rồi mất đi cảm giác. Khi cái bóng định chiếm lấy phần cánh tay còn lại của tôi, thì vô tình nó đụng trúng cái vòng. Khi cái bóng đụng trúng thì cái vòng liền phát sáng lên. Sau đó thì cái bóng bỗng dưng biến mất. Rồi từ từ tôi đã điều khiển được tứ chi của mình. Khi cử động được thì tôi liền ngồi dậy, trả tiền rồi chạy ra khỏi quán, không quên kêu thằng anh ăn luôn phần của mình. Rồi tôi chạy nhanh ra khỏi quán cơm mà không ngừng sợ hãi. Tôi bắt đại một chiếc Grab để về nhà, mặc kệ cái bụng đang biểu tình. Vừa ngồi trên xe tôi vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, khiến trán của tôi cứ đổ hết mồ hôi. Vừa về đến nhà thì tôi chạy liền thẳng một mạch lên phòng rồi đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho tinh thần thoải mái xong thì tôi đi lại chiếc gương treo trong phòng tắm để chải tóc. Đang chải tóc thì bỗng dưng tôi cảm thấy có một bóng đen lướt qua thật nhanh. Tôi nghĩ mình đã bị ám ảnh chuyện ở quán cơm nên mặc kệ. Đang nhìn ngắm vẻ đẹp trai của mình thì cái bóng đó lại lướt qua lần nữa. Cứ ngỡ là ảo giác cho nên tôi dụi mắt rồi nhìn lại. Vừa mở mắt ra thì ập vào gáy của tôi là một hơi thở lạnh, một gương mặt lạ lẫm với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch như bị ngâm nước từ lâu. Tôi giật mình quay lại để xem thì chẳng có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nó chỉ là tôi tưởng tượng mà ra. Tôi quay lại cái kính để ngắm nhìn mặt mình thêm một lần nữa thì cái gương mặt ma quái kinh tởm đó lại xuất hiện. Lần này chắc không phải là ảo giác. Tôi bật tung cánh cửa rồi cắm đầu chạy xuống phòng khách, rồi đứng thở hồng hộc. Gì vậy, gặp ma sao? Chỉ tôi cảm thấy tôi thảm quá thì buông lời trêu ghẹo. Vốn định nói ra cho ba mẹ nghe, nhưng bà chị lại khinh thường mình như vậy, thì kể ra cũng bị bảo là nhát gan cho nên vậy thôi. Tôi cứ ngồi lì ở trong phòng khách mãi cho đến lúc trời tối. Giờ không muốn nên cũng đành phải ngủ ở đó vì chả còn chỗ nào để ngủ. Tôi bước vào trong phòng nhìn tới nhìn lui xem con ma đó còn hiện hữu ở đó không. Thế mọi thứ đều bình thường cho nên tôi cũng yên tâm được phần nào. Tôi liền bay lên chiếc giường yêu dấu rồi nhắm mắt lại, mong rằng sẽ không gặp những cái bóng đó nữa. Đang ngủ thì tôi thấy có một tiếng gì đó rất ồn làm tôi không thể ngủ nổi. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trên một con đường quốc lộ nào đó. Tôi vừa ngạc nhiên vừa lo sợ vì tôi không biết nơi mình đang đứng là nơi nào. Tôi định lấy điện thoại gọi cho ba ra rước, nhưng mà nhận ra tôi không có mang theo điện thoại, cho nên đành tìm nhà ai đó hỏi để mượn. Tôi phải mất đến nửa tiếng đồng hồ đi bộ thì mới thấy được căn nhà. Vừa bước vào và hỏi mượn điện thoại thì tôi thấy cô chủ nhà đã có một thái độ khó chịu rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Cứ như vậy đi mãi thì tôi gặp thêm một căn nhà nữa. Đây là căn nhà thứ 10 mà tôi đã xin mượn điện thoại, cho nên tôi không còn trông mong gì chủ nhà đó sẽ mượn. Nhưng mà không ngờ ông chủ nhà đó lại cho tôi mượn. Khi vừa mượn được điện thoại thì tôi liền gọi cho mẹ, bà mẹ đến rước tôi. Mẹ tôi liền hỏi tôi đang ở đâu để đến rước về. Tôi trầm ngâm một hồi rồi đưa điện thoại cho ông chủ nhà nói địa chỉ. Khi mà ông ta nói địa chỉ xong thì tôi liền bị ngạc nhiên khi biết rằng mình đang ở biên giới Campuchia. Tôi lại hỏi thêm một lần nữa để xác minh, nhưng mà câu trả lời vẫn là như vậy. Điều đó quả thật không có được khả quan cho lắm. Nơi đây cách xa nhà tôi tận 15 cây số. Tôi không nghĩ rằng trong vòng một đêm mà tôi lại đi bộ đến tận 15 cây số. Tôi ngỡ ngàng rồi ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. Nơi đây chỉ toàn cây với cây, rất u ám. Tôi nôn nóng rồi ngồi ở trước cửa mong rằng mẹ tôi sẽ đến sớm, vì tôi chẳng muốn ở cái nơi quái quỷ này thêm giây phút nào nữa. Cốc đá lạnh thứ tư cũng đã tan gần hết, nhưng mà mẹ tôi vẫn chưa tới. Thế tôi ngồi lâu như vậy cho nên ông chủ cũng ngỏ lời mời tôi vào nhà. Vừa định bước vào trong nhà thì mẹ tôi liền đến. Vừa đến thì mẹ tôi liền cảm ơn rối rít, rồi còn đưa một số tiền cho ông ta như một lời cảm ơn. Sau đó tôi và mẹ ra về. Trên đường về nhà tôi rất bất ngờ phát hiện trên tay của tôi bị bầm một vết lớn, nhìn không khác gì bàn tay nắm vào đó. Tôi đưa cho mẹ xem thì mẹ liền hốt hoảng gọi ông thầy pháp lúc trước đến để trừ tà cho tôi. Vừa về đến nhà thì ông thầy pháp đó đã chuẩn bị đạo cụ hết cả, chỉ còn đợi tôi về thì hành pháp. Ông ta bảo tôi quỳ xuống trước bàn cúng, rồi ông ta lấy cây nhang đốt trên lư. Sau đó ông ta đã dùng những cây nhang đó vẽ thành những đường ngoằn ngoèo trên lưng của tôi. Ông ta còn dùng tay ấn vào lưng của tôi những cú thật mạnh. Rồi ông ta bắt đầu đọc lên những câu chú làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Đến khi ông ta bảo tôi đưa cái vòng cho ông ta để ông ta làm phép lên đó, thì tôi mới nhận ra chiếc vòng đó đã bị mất lúc nào không hay. Khi tôi nói với ông thầy rằng tôi đã bị mất sợi dây, thì thấy trên mặt của ông ta liền xuất hiện những biểu cảm lo sợ. Cuối cùng thì ông thầy Pháp đưa lại cho tôi một chiếc vòng mới. Lần này tôi thấy ông ta làm lễ kỹ càng hơn lần trước, cho nên cũng yên tâm phần nào. Nghi lễ xong cho nên chúng tôi tiễn ông thầy Pháp về nhà. Sau đó thì tôi không còn cảm giác lạnh sống lưng nữa. Những cái bóng cũng biến mất không một chút tung tích. Đang chơi game thì tôi nghe tiếng la thất thanh của bà chị. Tôi bước ra xem thử như thế nào, thì thấy bà chị tôi hốt hoảng chạy lòng vòng, miệng cứ bảo là có ma. Mặt của bà thì xanh dần, trông rất buồn cười. Lúc trước khi tôi gặp ma thì nó trêu ghẹo tôi, bây giờ thì cũng đã đến lúc tôi trả đũa. Thế nó sợ quá cho nên tôi cũng thôi. Rồi mẹ tôi cũng gọi điện cho ông thầy Pháp, nhưng hôm nay ông ta bận không thể đến, đành hẹn ngày mai. Đêm hôm đó tôi cứ nghe nó la hét rằng tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Thế ồn quá cho nên tôi cũng gọi bà mẹ lên bảo nó im. Ai ngờ khi mà chúng tôi vừa xông lên thì không thấy chị tôi đâu nữa. Đột nhiên chúng tôi nghe có một tiếng động lớn ở ngoài cho nên đi ra ngoài xem. Kết quả thì chị tôi đứng ở trên sân thượng mà gieo mình xuống. Bà mẹ của tôi khóc cả nước mắt khi thấy chị tôi bị như vậy. Khắp người chị toàn máu me. Đôi lúc chị tôi còn co giật vài cái. Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng tới. Chị tôi được đẩy vào khoa cấp cứu, nhưng chỉ 15 phút sau thì bác sĩ bước ra rồi nói rằng đã quá muộn. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã trêu ghẹo nó quá mức. Nghe xong tin thì tôi cũng ngã quỵ. Chị tôi được đưa về nhà mai táng. Khi vừa về đến nhà thì ông thầy cũng vừa đến. Ông thầy nhìn sơ qua cái xác rồi nói: nghiệp, nghiệp mà không thể nào tránh khỏi. Ông nói trong sự lo sợ. Rồi ông thầy tìm kiếm cái gì đó trên người cái xác. Rồi ông ta hốt hoảng nói: cái vòng đâu? Thế ông thầy nói như vậy tôi mới để ý. Cái vòng đó đã biến mất không có tung tích. Rồi mặt mọi người tối sầm lại như đang lo sợ chuyện gì. 3 ngày sau khi lễ tang của chị tôi cũng đã xong, thì mọi người ai cũng đã mệt mỏi. Cho nên buổi tối hôm đó đi ngủ rất sớm. Trước mắt tôi bỗng xuất hiện 3 bóng người. Trong đó có bóng người rất quen thuộc. Đó chính là chị tôi cùng với 2 cái bóng còn lại. Tôi cố gắng nhìn rõ, chỉ thấy một nam một nữ cùng với chị tôi bay lên trời, chứ không thể nhìn rõ thế gương mặt của họ. Tôi liền ngồi bật dậy, thở phào nhẹ nhõm. Khi đó chỉ là một giấc mơ, dù máy lạnh vẫn đang hoạt động, nhưng không hiểu tại sao người của tôi lại đổ mồ hôi nhễ nhại. Sau đó tôi đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ lại. Sáng ngày hôm sau khi mẹ tôi nấu cơm thì phát hiện rằng thùng gạo đã bị in 5 dấu tay màu đen ở trên đó. Mẹ tôi hốt hoảng gọi ba tôi ra xem thử. Nhìn xong thì ba tôi nói rằng hôm qua hồn của chị tôi đã về nhà. Tôi chợt nhớ ra giấc mơ kỳ lạ đó cho nên cũng ngồi kể lại cho ba mẹ nghe. Nghe xong thì ba mẹ của tôi mừng hẳn lên, rồi bảo 2 người mà chúng tôi hốt cốt lần trước đã dẫn chị tôi về trời. Vốn theo đạo Phật cho nên ba mẹ của tôi luôn sợ chị sẽ bị đọa vào địa ngục cho nên là rất lo. Nhưng bây giờ tôi đã thấy sắc mặt của ba mẹ tôi tươi tắn lên một chút. Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên có tiếng chuông cổng cho nên tôi ra mở xem là ai. Vừa mở cửa ra tôi đã nhận ra đó là ông thầy Phương. Vừa thấy ông thì tôi liền mời ông vào trong nhà, sẵn tiện có ba mẹ tôi ở trong nhà cho nên dễ bàn bạc. Vừa vào trong nhà thì tôi thấy ông ấy đã thở dài, gương mặt biến sắc. Ông ấy ngồi xuống và bảo rằng căn nhà này do đã có nhiều người chết tức tưởi cho nên âm khí rất nặng, không thể hóa giải được. Cho dù là có hóa giải thì cũng chẳng yên bình được bao lâu, sợ âm khí tràn nặng. Cho nên căn nhà này cũng đã bị quỷ ám, rồi chỉ chuyển ra khỏi căn nhà này thì mới được bình an. Ba mẹ của tôi không muốn chuyển đi nơi khác, vì ở đây cuộc sống của chúng tôi khá tốt, cho nên cũng nhờ ông thầy ráng làm phép cho gia đình tôi được bình an. Thế chúng tôi khó khuyên ngăn, cho nên ông thầy cũng đành chấp nhận. Nhưng ông nói chỉ giúp lần này nữa thôi, là ông không thể giúp thêm dù chỉ là một lần. Vừa nói gương mặt của ông thầy cứ biến sắc, khiến cho tôi cũng cảm thấy run sợ. Dường như rằng âm khí trong căn nhà này rất nghiêm trọng và không thể cứu vãn được nữa. Đạo cụ làm phép vẫn giống như lần trước, nhưng mà lần này đặc biệt hơn. Trong danh sách lần này còn có cả con gà trống và lọ mực chu sa. Khi đi mua vừa xong thì tôi cũng liền mẹ tôi chạy về càng nhanh càng tốt. Khi về thì thầy đã lập một cái bàn cúng với mấy tấm bùa chú dán ở xung quanh. Thế vậy tôi liền đem hoa quả lại trước bàn rồi sắp xếp nó một cách gọn gàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong Khi mà gần đến giờ, thầy kêu tôi xuống dưới bếp để lấy con dao thật sắc để thầy cúng chuẩn bị. Khi vừa đem lên, tôi thấy con gà trống lúc nãy đã bị vặt lông cổ, chắc là thầy định cắt cổ gà. Rồi thầy tỉ mỉ dặn dò ba tôi, khi mà thầy ra hiệu thì liền dùng con dao cắt đứt con gà để lấy máu. Tôi thấy bà tôi hơi sợ trong việc cắt cổ gà, vì trước giờ ông chưa bao giờ làm. Mỗi lần muốn ăn gà thì cứ ra siêu thị mua là có, chứ ở nhà chưa có cắt cổ rồi nhổ lông lần nào. Gần tới lần này thì thầy liền bảo chúng tôi đi tắm cho nó sạch sẽ rồi mới quỳ cúng được. Thấy đây là một lợi ích của bản thân, cho nên chúng tôi liền đi tắm càng nhanh càng tốt để tránh làm lỡ giờ lành. Cứ như vậy trong vòng 5 phút thì chúng tôi đã có mặt tại bàn cúng. Thế thầy đang bấm tay tính toán cái gì đó, cho nên chúng tôi cũng không làm phiền. Khi mà bấm xong thì thầy liền kêu mọi người ngồi xuống thật ngay ngắn để cúng. Thầy bắt đầu bằng việc đốt 3 cây nhang, rồi thầy chắp tay lên trán rồi lẩm bẩm cái gì đó, khiến cho tôi nghe rất mắc cười nhưng mà cố gắng nhịn. Sau khi đọc vài câu chú xong thì tôi thấy thầy lấy tay kết ấn, sau đó thầy tiếp tục đọc thần chú. Trong đoạn thần chú dài ngoằng khó hiểu đó, tôi chỉ nghe được tên tuổi của ba mẹ tôi và của tôi chứ không còn nghe được gì nữa. Một lúc sau thì thầy bắt đầu ngưng việc niệm chú lại, rồi kéo con gà căng ra hết cỡ. Biết là đã đến lúc cho nên ba tôi liền cầm con dao một phát, cắt rời đầu con gà ra khỏi thân. Con gà vừa bị cắt đầu thì liền vùng vẫy, khiến cho máu của nó bắn ra tung tóe khắp nơi, chỉ còn một chút trong cái chén mà thầy để sẵn. Vùng vẫy một hồi thì con gà cũng chết, cho nên là thầy liền bỏ nó qua một bên. Sau đó thì thầy Phương liền đổ cái phần chu sa vào trong phần máu gà, rồi lấy cây cọ trộn cho chúng hòa lại với nhau. Sau khi trộn đều thì dùng con dao lúc nãy cắt vào ngón tay cái một phát cho nó chảy máu. Máu cứ như vậy từ từ tuôn ra, rồi nhiễu từng giọt vào trong chén máu gà. Nhỏ máu được một lát thì thầy lại dùng cọ để trộn cho chúng lại hòa với nhau. Rồi thầy bắt đầu vẽ lên trên giấy mà thầy lấy từ trong túi của thầy ra. Thầy vẽ nét nguệch ngoạc nhưng mà không giống nhau lên mỗi tờ giấy, rồi đưa cho mẹ con tôi dán ở 4 góc nhà. Còn 3 tờ còn lại, thầy nói cho cái vòng trừ tà lúc trước vào rồi gói lại, lúc nào cũng phải đem theo người và không được cách xa. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày làm phép hôm đó thì chúng tôi chẳng còn gặp những hiện tượng kỳ lạ nữa, ngoại trừ con người yêu cũ nhắn tin bảo quay lại mà thôi. 17 ngày sống yên ổn, cho nên chúng tôi dường như đã quên đi một việc rằng căn nhà này đã từng có rất nhiều âm khí. Tôi không còn lo sợ gì nữa về những đêm nghe thấy những âm thanh lạ và gặp những bóng người lơ lửng trong mơ. Nhưng mà sự yên bình chưa được bao lâu thì bất chợt một đêm nọ tôi lại nghe thấy tiếng cười quái dị phát ra ở đâu đó. Vốn nghĩ rằng đó chỉ là do tôi tưởng tượng, cho nên tôi cũng bơ nó. Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên khiến cho tôi giật mình. Vừa định nghe máy thì tôi chợt thấy kỳ lạ khi mà số điện thoại của người gọi tôi khá là quái dị. Do dự một lúc thì tôi quyết định nghe máy, vì để lâu người này tắt mất, nhỡ người ta gọi mình có chuyện gì gấp thì sao. Với lại chiếc điện thoại của tôi cũng không còn tiền, cho nên tôi liền nghe máy. Lúc đầu tôi muốn im lặng thử xem ai đang gọi, nhưng chẳng có gì. Mới kiên nhẫn cho nên tôi liền alo hỏi vài câu bên kia là ai, nhưng mà họ vẫn không trả lời. Vừa định cúp máy thì tôi bắt đầu nghe thêm một tiếng khóc rất đáng sợ phát ra từ đầu dây bên kia. Thế kỳ lạ cho nên tôi liền hỏi rằng có việc gì không. Nhưng mà khi tôi vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã chuyển sang từ tiếng khóc thành một tiếng cười quái gở, rất giống với tiếng cười mà tôi nghe lúc nãy. Cứ tưởng rằng thằng bạn trêu đùa cho nên tôi lờ đi và tắt máy, rồi sau đó bật luôn chế độ máy bay cho nó khỏi làm phiền tôi. Ngồi được một lúc thì tôi mắc tè cho nên mở mắt để chuẩn bị ngồi dậy vào trong toilet. Nhưng mà vừa mở mắt ra thì bóng dáng một người gầy còm đang ngồi trên người của tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy để xem đó là ai đang ngồi trên người của tôi, vì người đó còn đang ngồi quay lưng lại với tôi. Cố gắng mãi nhưng mà tôi vẫn không thể nào ngồi dậy được. Cơ thể của tôi hoàn toàn bị cứng đơ. Tôi càng cố gắng ngồi dậy thì nó lại càng đau, cho nên tôi đành phải chịu trận. Mãi đến một tiếng sau thì cảm giác bị đè nặng dần dần biến mất. Tay chân vừa có cảm giác thì tôi liền ngồi dậy xem người đó là ai. Nhưng mà không còn thấy ông ta ở đây nữa. Ông ta đã biến mất hoàn toàn. Thì cứ mơ màng rồi ngủ tiếp. Sáng dậy thì tôi cũng không quan tâm thêm gì. Tôi cứ cho đó chỉ là một giấc mơ. Vừa mở mắt ra thì tôi liền chụp lấy điện thoại để lướt Facebook mà kể chuyện đời. Lết phơi mãi cho nên trong bụng tôi bắt đầu kêu réo lên. Tôi đem chiếc điện thoại đi sạc pin, rồi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt thì tôi cứ nghe thấy người nào đó đang kêu tên của mình. Tiếng kêu đầy ma mị ai oán như là đang than khóc với tôi. Tiếng kêu cứ như vậy rồi lớn dần, khiến cho tôi bắt đầu thấy lo sợ. Chợt có một cơn gió thổi vào gáy khiến cho tôi hoảng sợ. Rồi tôi cố gắng bình tĩnh ráng tắm cho xong rồi chạy ra. Vừa mặc đồ xong thì tôi liền chạy nhanh một mạch xuống nhà để ăn sáng. Vừa xuống đến bàn ăn ngồi xuống thì tôi cứ hục hục thở như là chưa từng được thở. Sao vậy con? Thế tôi thở hổn hển cho nên mẹ tôi lo lắng hỏi. Tôi thở chậm lại dần rồi trả lời mẹ là không có sao. Rồi ngồi ăn cái trứng ốp la cùng với cái bánh mì sandwich. Ăn xong thì tôi lên phòng lấy điện thoại xuống. Vừa mở điện thoại thì thấy thằng bạn nhắn cho tôi một đống tin nhắn. Nó bảo là nghe nói căn nhà của tôi có ma, cho nên muốn ngủ qua một đêm xem như thế nào. Thằng bảo nó rất gan dạ, chẳng biết sợ ma là gì. Nó còn nhắn tin thêm rằng nó sẽ rủ thêm vài đứa qua chơi. Quá chán nản với cái trò mèo của nó cho nên tôi cũng ừ đại. Không ngờ tới khi trời vừa tối thì nó còn rủ cả thằng em của nó nữa. Tưởng nó nói giỡn, ai ngờ nó lại nói thật. Và lướt Facebook tôi vừa thắc mắc xem tối nay nó sẽ làm gì trong căn phòng của tôi. Trăng cũng đã lên cao, chúng tôi bắt đầu đi lên phòng. Vừa lên thì thằng Bảo không cho bật đèn, nó chỉ bật một cái đèn pin cũ kỹ để có ánh sáng. Ánh sáng của chiếc đèn pin vài chục năm về trước ngày càng lu mờ, khiến chúng tôi không thể nhìn thấy được mặt của nhau. Đầu tiên thì nó cùng em của nó thay phiên nhau kể những câu chuyện ma. Nó cho rằng đó là những câu chuyện có thật. Khi vừa kể được một nửa câu chuyện thứ ba thì tôi bắt đầu thấy căn phòng trở nên lạnh hơn, mặc dù chúng tôi không có bật máy lạnh. Những cái rèm cửa cũng bắt đầu bay lên một cách nhẹ nhàng. Thế không còn an toàn cho nên tôi liền bảo thằng Bảo dừng lại đừng có kể tiếp nữa. Nhưng nó vẫn cứ kể, nó nói là còn nhiều trò hay trong đêm nay. Thế không an tâm cho nên tôi rút lui trước, nhưng mà nó kéo tôi lại và bắt buộc tôi phải thâu đêm cùng hai thằng nó. Đúng là hai thằng bệnh hoạn. Kể xong thì chúng nó bắt đầu lấy trong túi của nó ra vài ba cây đèn cầy, rồi lôi tôi vào trong phòng tắm. Vừa vào trong phòng tắm tối om vì nó đã tắt hết đèn, rồi thằng Bảo lấy ra một cái bật lửa đốt cháy mấy cây đèn cầy lúc nãy. Đốt xong thì nó liền cắm lên bồn rửa tay mấy cái. Thoáng chốc thì cái khu vực gương cũng sáng và cũng đã đủ điều kiện để cho hai đứa chơi trò ma gương. Rồi thằng Bảo giành vị trí đứng chính giữa của tôi. Sau đó nó đọc một đoạn văn chú dài ngoằng ngoẵng của cuốn sách cũ mà nó chụp lại. Nó cứ đọc đi đọc lại 3 lần nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Chỗ này cũng bắt đầu lạnh dần đến nỗi tôi phải lấy tay ôm chính mình vì quá lạnh. Vốn tưởng chỉ là trò chơi lừa trẻ con, cho nên tôi định kết thúc trò chơi lúc bịch này. Ánh sáng của nến cũng dần dần yếu đi. Đột nhiên tôi thấy hình ảnh của chúng tôi trong gương bắt đầu biến đổi. Hình ảnh phản chiếu ba chúng tôi trong gương bỗng khác đi. Đôi mắt của chúng tôi đỏ lên trong gương và cả một nụ cười ma mị ấy. Chúng tôi bắt đầu hoảng sợ, nhưng hình ảnh bên trong gương lại tiếp tục thay đổi. Vẫn là ba đứa tôi, nhưng mà bây giờ là ba gương mặt hoàn toàn đầy máu me trông rất kinh khủng. Nhìn qua thì thấy thằng Bảo cùng em nó cũng bắt đầu sợ xanh cả mặt. Bỗng ba gương mặt kỳ lạ nhe răng ra cười với chúng tôi để lộ nguyên cái cặp răng nanh nhọn hoắt. Vừa thấy thì chúng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó. Vừa chạy ra khỏi phòng tắm thì tôi liền nằm trên chiếc giường của mình, mà tâm trí vẫn còn ba gương mặt kinh dị đó. Khi mà tôi bình tĩnh lại thì tôi liền quát vào mặt chúng nó rồi bảo sẽ không chơi trò gì nữa. Sau một hồi im lặng thì thằng Bảo nó lại nảy ra một trò chơi kinh dị, rồi bắt tôi phải chơi cho bằng được, vì nó hứa sẽ chỉ chơi xong trò này rồi sẽ đi ngủ. Do dự một hồi lâu thì tôi cũng chấp nhận, vì thằng Bảo khá là nhây và lầy, cho nên thế nào nó cũng sẽ làm nhảm bên tay nếu tôi không đồng ý. Bảo nó bắt đầu thò tay vào ba lô tìm kiếm một hồi thì nó lấy ra một miếng giấy khổ A3. Trên đó có ghi toàn bộ bảng chữ cái một cách ngay ngắn. Bên trên bảng chữ cái là một dòng số từ 0 đến 9. Mỗi góc của tờ giấy được ghi những tiếng Anh khác nhau. Thằng Bảo để tờ giấy ngay ngắn xuống đất rồi tiếp tục mò tìm cái ba lô đó để lấy ra một miếng gỗ. Cái này là miếng đóng quan tài nè, giờ thì chỉ cần đợi cho tới 12 giờ là bắt đầu chơi. Thằng Bảo nói với cái giọng biến thái. Đâu sao vậy? Tôi thắc mắc tại sao nó lại có miếng gỗ đó. Mày quên là ta có ông chú ở chủ trại hòm sao? Thì ra nó lấy miếng gỗ quan tài đó là từ trại hòm của chú nó. Đang linh tinh luyên thuyền thì bỗng nhiên cái điện thoại của thằng Bảo rung lên, khiến cho cả đám giật mình. Khi mà nhìn kỹ lại, tôi chỉ còn thấy đó là báo thức mà thôi. Xe đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ. Chúng tôi bắt đầu ngồi ngay ngắn theo hình vòng tròn, rồi lấy ra một tay đặt vào miếng gỗ nằm ở chữ G. Rồi thằng Bảo cùng em của nó đọc một số đoạn văn để kêu gọi các hồn ma đến. Ánh sáng của chiếc đèn cứ yếu dần đi, khiến cho chúng tôi không nhìn rõ những chữ cái ra sao nữa. Đột nhiên miếng gỗ bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng, rồi từ từ miếng gỗ di chuyển đến các chữ cái H-E-L-L-O. Khi miếng gỗ đang di chuyển thì chúng tôi cứ nhìn nhau và nghĩ rằng một trong ba đứa đã đẩy cái miếng gỗ di chuyển, cho nên đứa nào cũng cười và bảo hai đứa còn lại bớt giỡn. Rồi miếng gỗ cứ như vậy di chuyển theo hình vòng tròn, càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, khi chúng tôi bắt đầu cảm thấy nhảm nhí, cho nên chúng tôi đã buông tay ra khỏi miếng gỗ. Khi thấy tôi buông tay thì hai anh em thằng Bảo cũng dần buông tay theo. Khi mà chúng tôi đều buông tay ra hết thì miếng gỗ vẫn còn nằm im ở vị trí của nó, cho nên tôi cứ nghĩ rằng anh em nó bày trò để trêu ghẹo tôi. Đang định ngồi dậy tìm cái điện thoại thì ánh đèn pin bỗng chớp tắt một cách liên tục, rồi bỗng sáng lên một cách mạnh mẽ. Tôi giật mình hốt hoảng khi thấy miếng gỗ đang nằm ở trên bàn cầu cơ bỗng di chuyển. Thế vậy chúng tôi liền đứng dậy, rồi đứng cách xa bàn cầu cơ. Nhưng miếng gỗ trên đó cứ tiếp tục di chuyển càng lúc càng nhanh. Những cái bàn giá sách của tôi cũng bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội, khiến chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Mặt mũi đứa nào đứa đấy đều không còn một giọt máu. Anh em nó cứ đứng đơ xa như không thể nào di chuyển được nữa. Trong căn phòng thì đã bỗng vang lên tiếng cười man dợ, khiến chúng tôi tá hỏa, càng ngày càng hoảng sợ và chẳng biết làm gì. Tôi cố gắng bình tĩnh để cố tìm xem có thứ gì tiêu hủy được cái bàn cầu cơ này không. Tôi thấy có cái bật lửa lúc này thằng Bảo dùng để thắp nến đang nằm ở dưới sàn. Tôi lập tức giơ tay ra cầm lấy nó, rồi cầm luôn cái bàn cờ vào toilet để đốt. Ngay khi lửa vừa tắt thì tôi liền giật mình, nước cho toàn bộ cho xuống cống. Sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì tôi cũng bảo hai anh em của nó ngưng mấy cái trò ma quỷ lại rồi đi ngủ, không thì tôi sẽ đá nó ra ngoài đường. Và cứ như vậy tôi lại gần cái công tác rồi mở tất cả đèn lên cho yên tâm. Rồi chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng còn hay biết gì cả. Đến sáng thì tôi cũng tiễn bọn nó về và an tâm hơn, vì hôm qua chúng tôi không còn phải chết cả. Mà việc đêm đó thì tôi cũng không nói cho ba mẹ của tôi nghe, để tránh việc của mẹ tôi mời thầy cúng về và tốn kém một khoản tiền. Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến khi đêm đó, khi tôi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, thì tôi có một cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Những giọt mưa ở bên ngoài cứ tạo ra những tiếng tí tách. Tôi vẫn đang thản nhiên bấm điện thoại thì chợt thấy có một ai đó đứng gõ cửa một cách dồn dập. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng ba hoặc mẹ tôi ở bên ngoài đang tìm tôi có việc gì. Tôi bước xuống sàn rồi vội chạy tới mở toang cánh cửa. Nhưng mà tôi chẳng thấy gì cả. Tôi thắc mắc cho nên liền chạy sang phòng của mẹ tôi hỏi xem. Nhưng mà mẹ tôi chỉ ngạc nhiên bảo rằng tôi nghe nhầm tiếng mưa thành tiếng gõ cửa mà thôi. Nghe mẹ nói như vậy cho nên tôi cũng yên tâm phần nào rồi quay trở lại phòng. Vừa quay trở lại phòng thì tôi liền đặt lưng xuống giường rồi bật một bài hát mà tôi yêu thích. Bài hát vừa đến điệp khúc thì tôi nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa, cho nên tôi từ từ gỡ cái tai nghe ra. Tôi cố gắng bình tĩnh nghĩ xem cái âm thanh đó đến từ đâu. Chợt tôi lại nhận ra tiếng gõ cửa phát ra từ cái cửa sổ. Sau một hồi đắn đo thì tôi cũng quyết định đi lại đó xem như thế nào. Tôi bước từng bước lại gần cái cửa sổ để xác minh, nhưng mà kết quả chỉ là số 0. Người của tôi bắt đầu run lên rồi đổ mồ hôi khi mà nhận ra phòng tôi đang ở là tầng 2, thì làm sao có người gõ cửa sổ được chứ? Tôi chợt nhận ra là mình đã bị ma trêu, cho nên tôi lập tức kéo cái rèm cửa lại rồi quay trở lại giường. Tôi cảm nhận được những cơn gió lạnh thấu xương, mặc dù tôi đang ở trong căn phòng kín gió và cũng chả bật máy lạnh. Biết chẳng còn đường thoát cho nên tôi liền niệm Phật và cầu mong phép màu sẽ đến với tôi. Đột nhiên bóng đèn bỗng giật giật, bật tắt liên hồi khiến cho tôi giật mình, cho nên tôi liền lao ra định mở cửa chạy sang phòng mẹ. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình nhưng mà vẫn không thể mở cánh cửa nổi. Tôi bất lực ngã quỵ xuống cánh cửa, sau một lúc chớp nháy thì bóng đèn bỗng tắt hẳn. Tôi cố bình tĩnh trấn an mình rằng chỉ là cúp điện mà thôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười ma mị phát ra xung quanh phòng, khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Âm thanh đó nó cứ vang vọng trong căn phòng. Đột nhiên có một tia sét đánh xuống làm sáng cả căn phòng trong tích tắc rồi vụt tắt. Trong giây phút đó thì tôi thấy được có một bóng đen đang hiện hữu trong nhà này. Tôi sợ hãi tột độ khi mà gặp phải thứ quỷ quái này. Người tôi bây giờ đã ướt sũng mồ hôi và tôi cũng chẳng còn sức để xông ra ngoài được nữa. Tiếng cười quái gì đó cứ văng đi văng lại trong đầu của tôi khi tôi không có chịu nổi. Cho nên vò đầu vuốt tóc khiến cho rụng đầy xuống sàn nhà. Trước mắt của tôi bỗng xuất hiện một cái bóng đen lúc nãy. Khi thấy tôi thì nó liền giật mình rụi mắt xem tôi có bị hoa mắt hay không. Nhưng mà không, cái bóng đen đó đang tiến lại gần tôi khiến cho tôi vô cùng hoảng hốt. Tôi nhìn xung quanh xem có thứ nào ném được thì tôi liền ném về phía con ma đó nhưng mà công cốc. Thoáng chốc nó đã áp sát gương mặt của nó vào gương mặt của tôi. Một đợt sét nữa lại đánh xuống khiến cho tôi thấy rõ gương mặt đầy máu của nó. Toàn bộ gương mặt của nó đều là những con ròi bỏ ký sinh làm tổ trông vô cùng khủng khiếp. Đôi mắt của nó đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sau khi thấy gương mặt biến dị của con ma đó thì tôi liền bị ngất đi chẳng còn biết chuyện gì nữa. Đến khi dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở dưới sàn nhà. Còn ông thầy thì cứ lắc lắc cái chuông xung quanh mặt tôi khiến cho tôi khó chịu cho nên gạt cái chuông ra. Tôi bắt đầu hoang mang khi mà nhìn thấy xung quanh tôi chỉ toàn là những cái bóng đen đang ve vãn xung quanh. Càng lúc thì cái bóng đen đó nó lại càng nhiều khiến cho tôi bắt đầu lo sợ. Tôi nghe thấy tiếng cười cứ vang lên trong đầu của tôi. Nó lấn át luôn cả tiếng chuông của thầy Phương. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Tay chân của tôi đều lạnh như bị đông cứng. Tôi nhìn ra xung quanh thấy bốn cái bóng đang ngồi. Khiến cho tôi không thể nào cử động nổi. Những cơn gió từ vào ngày chỉ oi bức nhưng mà lạnh toát. Đột nhiên tôi nhận ra càng lúc tôi lại càng nhìn rõ chúng. Tôi hoảng hốt vùng vẫy liên tục khi nhận ra cái bóng đang đè lên tôi có hình thù vô cùng quái dị. Kẻ thì mắt xanh không có tròng trắng, người thì mắt đỏ nhưng lại chẳng có mắt. Bọn chúng cứ nhà răng ra muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống nhưng mà không được. Tôi thấy thầy Phương đang đốt một lá bùa rồi hòa vào trong nước nhưng mà không biết ông ta đang định làm gì. Rồi thầy Phương từ từ tiến lại gần tôi. Tôi thấy ông móc ra từ trong túi của mình một nhành liễu, rồi ông ta lấy nhành liễu ấy để vẽ vẽ lên cái chén nước rồi lẩm bẩm đọc thần chú. Thiên linh linh địa linh, nhất khí hóa tam thanh, trục xuất yêu tà hại nhân gian, cấp cấp như luật lệnh. Tuy thần trí của tôi còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, nhưng mà tôi lại nghe thấy rất rõ câu chú mà ông ta đọc. Đọc thần chú xong thì ông ta lấy nhành liễu từ trong cái bát rồi rũ nhẹ lên người của tôi. Khi nước ấy chạm đến đâu thì tôi liền có một cảm giác ấm nóng, không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu. Sau đó thầy Phương tiếp tục dùng nhành liễu để vẽ lên trán của tôi một đạo bùa rồi rũ nước. Sau khi thầy Phương vẽ bùa xong thì thần trí của tôi liền tỉnh táo hẳn, không còn mê muội như lúc ban đầu. Cam lộ thánh liễu trục xuất yêu ma, thế thường lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thầy Phương vừa hô vừa bắt đầu ấn chú dùng những nhành liễu nhúng vào tư nước trong bát, rũ nhẹ vào tay chân của tôi. Thầy Phương rũ nước đến đâu thì những cái bóng đen liền tan biến trong thoáng chốc. Một lúc sau thì tôi đã có thể điều khiển lại chân tay của mình. Tôi cảm thấy mình như được tái sinh, cả người tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khi có cảm giác lại, tôi liền ngồi bật dậy cảm ơn thầy Phương. Khi thấy tôi bình thường trở lại mà còn đầy sinh khí hơn trước, cho nên ba mẹ của tôi đều cảm tạ thầy Phương không ngừng. Thấy tôi cũng bình thường cho nên là thầy Phương liền nói là do nhà tôi có rất nhiều âm khí cho nên xuất hiện rất nhiều tà linh muốn bắt tôi để đi theo họ. Nhưng mà tôi lại luôn đem theo lá bùa mà thầy Phương ban cho lúc trước cho nên đã thoát. Thầy bảo căn nhà này đã dày đặc âm khí cho nên không thể thanh trừng được nữa. Nơi này âm dương không cân bằng cho nên không ở đây nữa. Nhưng ba mẹ của tôi lại thấy tiếc nuối không muốn dọn đi khỏi căn nhà này cho nên cũng nhờ thầy Phương giúp đỡ thêm một lần nữa. Ba mẹ của tôi cứ nài nỉ rằng mong thầy giúp chúng tôi được ở căn nhà này. Nhưng thầy không đồng ý. Vì nếu chúng tôi tiếp tục ở đây thì từng người một sẽ bị kéo sang thế giới bên kia. Thầy Phương bắt buộc chúng tôi phải bán căn nhà đi rồi dọn sang chỗ khác. Thế thầy cũng hết cách cho nên chúng tôi cũng phải giao bán căn nhà với giá thấp. Nhưng mà cả tháng lại chẳng có nổi một bóng người đến xem. Một tháng ở căn nhà đó thì chúng tôi liên tục bị ma nhát và liên tục nhìn thấy những hồn ma cứ lảng vảng xung quanh căn nhà đó, khiến chúng tôi không có lúc nào được bình yên. Những ngày qua tần suất của chúng tôi bị lũ ma quỷ trêu ghẹo ngày càng nhiều. Thế không ổn cho nên ba mẹ của tôi đã bàn bạc với nhau sẽ mua căn nhà mới rồi chuyển sang đấy ở trước. Nhưng trong một tuần chúng tôi không thể mua được căn nhà nào vì chả có căn nhà nào hợp ý cả. Căn nào cũng đẹp nhưng mà không hiểu sao chúng tôi không chọn được căn nào. Tôi nghĩ chắc là do bị người âm che mắt cho nên không thể nào mua được căn nhà hợp ý. Tôi liền kêu mẹ tôi gọi điện cho thầy xem có cách nào để giải quyết vấn đề này không. Thật may mắn là sau khi thầy Phương có một căn nhà có nhiều sinh khí, cho nên chụp lại cho chúng tôi xem. Vừa xem xong thì chúng tôi liền chọn căn nhà này rồi mua nó vào làm thủ tục trong ngày. Không muốn nhìn thấy hồn ma thêm một lần nào nữa. Cho nên chúng tôi quyết định chuyển vào và ở đó ngay và luôn. Từ ngày chuyển về căn nhà mới thì tôi không còn thấy những hồn ma lảng vảng nữa. Trong suốt một năm trôi qua mà căn nhà cũ đó vẫn chẳng có ai mua hay là đến xem. Cho nên ba mẹ tôi cũng không bán nữa, rồi để trống căn nhà đó. Bây giờ căn nhà đó đã trở thành một ngôi nhà hoang vô cùng ma quái. Họ nói mỗi lần họ đi ngang qua căn nhà đó vào buổi tối, họ đều nghe thấy tiếng cười gây sợ cùng với những cái bóng đèn thấp thoáng ở đâu đó. Về sau thì chả còn ai dám đi ngang qua nhà đó vào buổi tối nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.